Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 498, Yến hội hoa sen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một cặp ngọc bài long phụng làm từ ngọc trong suốt màu xanh biếc, chỉ cần nhìn qua sắc ngọc ấy cũng biết là vật không tầm thường. Thẩm Thanh Giao vội vàng cảm ơn, sau khi nhận lấy ngọc bài thì theo sau đại thiếu phu nhân Thẩm gia ngồi xuống. Mọi người ở đây đều là những kẻ tâm tư tinh tế. Chỉ cần nhìn vào đôi ngọc bài kia thì đã hiểu ngay rằng Vương Phi rất xem trọng Thẩm Ngũ cô nương này. Cao Ngọc Uyên mỉm cười nói, đều là người trong nhà cả, đừng câu nệ, muốn ăn gì, chơi gì, cứ việc sai bảo hạ nhân. Đa tạ Vương Phi khách sáo rồi. Thẩm Thanh Giao vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn đứng sau lưng. Nha hoàn thì lấy ra vật được gói trong khăn gấm, cung kính đưa đến trước mặt Cao Ngọc Uyên. Thẩm Thanh Giao vội nói, đây là mấy chiếc khăn tay do thiếp thân thêu tặng Vương Phi, tuy không phải thứ quý giá gì, mong Vương Phi đừng chê. Cao Ngọc Uyên tươi cười nhận lấy, lễ vật tuy nhỏ nhưng tình ý nặng, Ngũ cô nương có lòng rồi. La Ma Ma, mau cất đi giúp ta, mai ta dùng luôn. Dạ, La Ma Ma nhận lấy khăn tay, ánh mắt liếc nhẹ qua, sắc mặt khẽ biến. Trên khăn có thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng, thêu phượng hoàng vàng tặng cho Vương Phi. Việc này có phần không ổn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sướng lễ. Phúc Vương Phi đến, công chúa Hoài Khánh giá lâm. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lóe lên, vội nắm tay La Ma Ma bước ra nghênh đón hai vị khách quý. Phúc Vương Phi đi trước, công chúa Hoài Khánh theo sau. Cả hai đều vận lễ phục rực rỡ, khiến đám nữ quyến trong hoa sảnh đồng loạt đứng dậy hành lễ. Sau khi Cao Ngọc Uyên hành lễ xong thì mời hai người lên ngồi chính vị. Phúc Vương Phi ngồi bên trái, công chúa ngồi bên phải. Trái là tôn, phải là thứ, ngôi thứ phân minh rõ ràng. Dù công chúa sinh ra từ hoàng thất, nhưng đã xuất giá thì cũng xem như người ngoài. Trong khi Phúc Vương Phi là con dâu hoàng gia, mẹ chồng lại là hoàng hậu, địa vị còn cao hơn công chúa một bậc. Tuy rằng Phúc Vương Phi chiếm vị trí cao hơn công chúa Hoài Khánh, nhưng cũng không dám tỏ vẻ kiêu căng. Khi hạ nhân dâng trà, nàng còn nhã nhặn bảo dâng trà cho công chúa trước. Dù đã xuất giá, công chúa Hoài Khánh vẫn mang dòng máu hoàng tộc, chỉ điểm này thôi cũng khiến Phúc Vương Phi dù có luân hồi thêm mấy kiếp cũng khó bì kịp. Trừ khi, phu quân nàng ngồi lên ngai bóng. Cao Ngọc Uyên vốn không phải kiểu người khéo léo dẻo miệng, nhưng đã quyết tổ chức buổi yến tiệc này thật chu toàn. Tất nhiên nàng có dụng tâm riêng, hơn nữa lại chọn một cách đi đường vòng. Thần thấy sắc mặt công chúa hôm nay không được tốt lắm, có cần thần bắt mạch xem thử không? Công chúa Hoài Khánh vừa nghe câu ấy, chẳng khác nào kẻ đang buồn ngủ lại có người đưa gối, bèn liếc nhìn ma ma phía sau, rồi mỉm cười giãn mày. Vậy thì làm phiền Vương Phi, nha hoàn lập tức mang ghế tròn đến, Cao Ngọc Uyên ngồi xuống, ba ngón tay đặt lên mạch, sắc mặt dần thu lại, lông mày cũng hơi nhíu lại. Thấy nàng nhíu mày, lòng công chúa Hoài Khánh thoáng hoảng, chỉ là trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Lúc này, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Cao Ngọc Uyên. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, tự tay giúp công chúa buông tay áo xuống, dịu dàng nói. Công chúa khỏe khoắn, nếu tin ta thì đợi sau khi yến hội hoa sen kết thúc, nán lại một chút, ta sẽ kê cho một phương thuốc. Câu nói này uyển chuyển mà kín đáo, công chúa Hoài Khánh đâu phải người tầm thường, nghe vậy thì hiểu ngay ý trong lời nàng. Đang định mở lời, thì nghe thấy Phúc Vương Phi vừa mở nắp trà vừa cười mỉm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi thành thân đã 2 năm rồi mà sao bụng vẫn chưa có động tĩnh thế? E là cũng nên mời Trương Thái Y kê đơn thuốc mới phải. Dứt lời, hoa sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại thâm hiểm vô cùng. Ai cũng biết công chúa Hoài Khánh thành thân đã nhiều năm mà vẫn chưa có con. Cao Ngọc Uyên thì giữ thể diện, chỉ nói qua loa rồi bỏ qua. Còn Phúc Vương Phi lại lấy chuyện Cao Ngọc Uyên chưa có thai ra để mỉa mai. Ý là, chính bản thân ngươi còn không chữa nổi cho mình, còn bày đặt khám bệnh cho công chúa. Thật nực cười. Ánh mắt mọi người trở nên vi diệu, thầm nghĩ, với tính tình ngang ngược của Vương Phi từng gây náo loạn trong đêm giao thừa, chắc lần này sẽ nổi đóa tại chỗ chứ. Thế nhưng Cao Ngọc Uyên đứng dậy, mỉm cười, thi lễ với công chúa Hoài Khánh. Công chúa thư lỗi, là ta múa rìu qua mắt thợ. Tất cả đều là lỗi của ta. Một câu nói khiến mọi người đều choáng váng. Ngay cả Phúc Vương Phi cũng sững sờ như bị đấm vào bông, không phát tiết được một chút nào. Ngay lúc ấy, bên ngoài lại vang tiếng sướng lễ. Công chúa Bổ Loại giá lâm, A Cổ Lệ bước vào trong bộ y phục đỏ rực, đôi mắt sắc sảo mang theo vẻ cương nghị, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, cả người lờ mờ có sát khí. Mọi người thầm kêu khổ, nghĩ bụng, công chúa Bổ Loại này chẳng biết chút quy củ nào, vào nội viện mà còn mang theo kiếm, định giết người chắc. Cao Ngọc Uyên bước lên dắt nàng đến trước mặt Phúc Vương Phi và công chúa, lần lượt giới thiệu. A Cổ Lệ nghe thân thì ôm quyền hành lễ, rồi không nói một câu, tự mình tìm chỗ trống ngồi xuống. Sắc mặt của Phúc Vương Phi và công chúa thì trầm xuống. Người này chẳng còn chút quy củ nào sao? Cao Ngọc Uyên thấy thế, thì đưa mắt ra hiệu cho Vệ Ôn đang đứng ở góc khuất. Vệ Ôn hiểu ý, bước đến sau lưng A Cổ Lệ, dâng trà tận tay. Tiểu thư đã dặn rõ, hôm nay nhiệm vụ là hầu hạ và bảo vệ sư phụ thật tốt. Cao Ngọc Uyên tươi cười nói, xin Phúc Vương Phi và công chúa thứ lỗi. Vương gia nhà thần có nói, thảo nguyên Bắc Địch không nhiều quy củ như Đại Tân chúng ta. Mà công chúa lại xuất thân từ Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại là nơi nào vậy? Một tiểu thư không nhịn được, lên tiếng hỏi. Vương gia nói rồi, nơi ấy là nơi giết người không chớp mắt. Nói theo cách của Đại Tân chúng ta thì chính là xào huyệt thổ phỉ. Trời ạ, thực ra công chúa lại là thổ phỉ. Vậy sau này phò mã chẳng phải sẽ vào hang ổ thổ phỉ sao? Sắc mặt đám nữ tử trong hoa sảnh lập tức trở nên khó coi. Mà đây chính là điều Cao Ngọc Uyên muốn. A Cổ Lệ tuy là công chúa, nhưng thân phận chẳng khác nào con tin. Khiến người khác sợ hãi thì sẽ không ai dám chọc vào nàng. Càng không ai dám mơ tưởng làm phò mã Bổ Loại để chuốc họa vào thân. Một mũi tên trúng hai đích, đây vốn là toan tính từ trước của nàng. Là mà ma, vương gia và các vị đã vào vườn sen rồi, chúng ta cũng mời khách chứ. Là mà ma nhắc nhẹ, những người hát múa đã chuẩn bị xong chưa? Đã bày trống sẵn rồi. Cao Ngọc Uyên gật đầu hài lòng. Phúc Vương Phi, công chúa, mời. Công chúa Hoài Khánh theo sau Phúc Vương Phi. Chợt cảm thấy có người kéo tay áo mình, ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Cao Ngọc Uyên. Không biết khi còn nhỏ công chúa có từng bị ngã xuống nước không? Nếu có, đó rất có thể là căn nguyên của bệnh. Hoài Khánh lập tức như bị sét đánh. Ở khúc quanh hành lang, Trương Hư Hoài cứ đi vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nữ nhân kia không thể bớt lắm mồm lại, rồi cùng nhau ngắm hoa đàng hoàng được sao? A Cổ Lệ tính tình thẳng thắn, không biết cúi đầu lấy lòng, cũng chẳng giỏi mấy chuyện vuốt đuôi nịnh nọt. Hôm nay ở với đám nữ nhân đó, chẳng phải là thiệt thòi lớn ư? Đến rồi, ra, ra. Đám nữ quyến đến rồi. Sắc mặt Trương Hư Hoài sáng lên, không nói hai lời đã định săn áo chạy ra. Người hầu hốt hoảng toát mồ hôi, lập tức ôm chặt lấy từ phía sau. Ra, ngài định làm gì thế? Tránh ra. Trương Hư Hoài vùng khuỷu tay về phía sau, ra không yên tâm, dù sao cũng phải theo sát. Theo sát gì mà theo sát chứ, người hầu nào dám buông tay, hôm nay ngay cả công chúa cũng có mặt. Nếu để một nam nhân như ra nhà hắn xông vào đám nữ quyến, nhỡ dọa đến công chúa thì cái mạng nhỏ của hắn coi như xong. Buông ra không, không buông, hai chủ tớ đang giằng co thì từ xa có người bước đến, dịu dàng tươi cười, chính là Ôn Tương. Thái y. Ngài định làm gì thế? Nếu thật sự muốn gặp công chúa A Cổ Lệ, thì cũng không phải lúc này. A Uyên đã chuẩn bị xong cả rồi, theo ta đến đây. Cách Trương,